Khánh Vương, chương 1108, Ngạo Thiên rốt cuộc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1108, Ngạo Thiên rốt cuộc xuất hiện. Tinh Kiếm Sinh nghe thấy những lời Ngạo Thiên nói, trong nội tâm khẽ động, biết rõ người này suy đoán được ý nghĩ trong lòng hắn. Ơi, tu vi Ngạo Thiên đã đạt tới bực nào ơi, chút khẽ động là có thể thấy nhân tâm rõ ràng, huống chi Tinh Kiếm Sinh cũng là nhân vật như thế. Vù, thời điểm trong lòng Tinh Kiếm Sinh khẽ động, một đạo nhân ảnh đã tới trước mặt hắn. Là Ngạo Thiên ra tay. Ngạo Thiên ra tay nhanh 10 phần. Hắn chứng kiến 5 ngón tay của đối phương không ngừng mở rộng ở trước mặt mình, lại mở rộng cuối cùng thoáng một lát đã bao phủ khắp nơi. Hắn vừa muốn bạo phát ra kiếm vũ để ngăn cản, đáng tiếc là không có một chút tác dụng. Kiếm vũ vừa mới xuất hiện, đều bị áp chế triệt để, không thể động đậy. Khí công của hắn đều không thể thi triển ra. Răng rác, 5 ngón tay đã nắm lên trên ít hầu của Tinh Kiếm Sinh. Ngạo Thiên hơi vận chuyển chân khí, lập tức sắc mặt Tinh Kiếm Sinh trắng bệch, trên đỉnh đầu xuất hiện huyết khí, trong ánh mắt đã có thần sắc thống khổ. Chẳng qua hắn phi thường cố gắng, vẫn không lên tiếng. Đúng lúc này trong nội tâm hắn đã biết rõ, cho dù mình tấn thăng đạt đến cảnh giới cấp khủng bố nhưng căn bản vẫn không phải là đối thủ của Ngạo Thiên. Tên Ngạo Thiên này, quả thực thật là đáng sợ. Tinh Kiếm Sinh, ngươi quá ngây thơ đấy. Ngạo Thiên ta đã tài bồi ngươi lại để cho ngươi đối phó ta sao? Quả thực là chuyện cười. Ta sớm đã biết rõ ngươi suy tính gì, nhưng ngươi là kỳ tài luyện kiếm trời sinh, trên người ẩn chứa đại khí vận. Trên thực tế ngươi chính là một tia sinh cơ ngưng tụ mà thành hình người ở giữa thiên địa, thành tựu trong tương lai sẽ cực cao, thậm chí có thể trở thành nhân vật lợi hại trong số các vị thần. Đáng tiếc là cho dù có là như thế thì cũng làm sao có thể chống lại ta. Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, ta lúc nào cũng có thể tạo ra ngươi, cũng tùy thời có thể giết ngươi. Đầu óc ta và ngươi đã đồng nhất, ít nhất đừng thi triển ý đồ gì, tọa sẽ lấy lại hết thảy những đồ đạc đã ban cho ngươi thôi. Chỉ có thể chết mà ở nặng, ước mặt ta, nếu không bồn, quả xị rõ những lời nói của Ngạo Thiên, sắc mặt Tinh Kiếm Sinh tái nhợt. Hẳn đều rất đúng, đối mặt với người này, hắn cục bị khắc chế. Hơn nữa hẳn biết rõ chính thì chỉ có một con đường chết. Hắn cảm thấy bằng vào bản năng, ý niệm sinh cơ của chính mình trước mặt dù có muốn nói ra một vài lời nói, Hiện Thiên, thực lực của ngươi hoàn toàn đã vượt qua cực hạn, muốn giết chết Dương Kỳ cũng rất dễ dàng, tại sao phải khổ tâm tài bồi ta, để cho ta đối phó Dương Kỳ, đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Hừ, Ngạo Thiên lạnh lùng nói, cũng là do trên người tiểu xúc sinh kia có chư thần ấn ký, trên người của ta cũng có chư thần ấn ký, nếu như mặt đối mặt giết hắn, song phương đều thi triển chư thần ấn ký sẽ sinh ra biến hóa không lường được. Cho nên ta muốn bồi dưỡng ngươi. Hiện tại võ công ta dùng để đối phó với ngươi chính là chư thần ấn ký, tự nhiên có thể khắc chế ngươi, nhưng nếu chống lại tiểu xúc sinh kia khó tránh khỏi sẽ dẫn phát chư thần ấn ký trên người hắn. Cho nên ta bồi dưỡng ngươi đi đối phó hắn. Ngươi không phải muốn phong ấn hắn sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, đi. Đi tranh đoạt thân phận người thừa kế toàn bộ đại mộ cùng hắn, ở chỗ sâu trong đại mộ, địa phương truyền thừa, địa phương phun ra hạt giống có rất nhiều thần diệu. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Kiếm Sinh biết rõ tại trước mặt Ngạo Thiên, thật sự mình giống như một tiểu hài tử vừa mới học đi. Lập tức hắn không muốn mỏi mòn chờ đợi cùng một chỗ cùng người này, miễn cho chính mình lại lần nữa mắc lừa, vì vậy thi lễ một cái, thân hình vừa bay đi, lập tức tiến vào chỗ sâu trong đại mộ, bên trong đá hỗn nhóm dịch lãng khách thánh vương độn cuồn cuộn. Ngạo Thiên trông thấy Tinh Kiếm Sinh đi rồi, trên mặt xuất hiện tia cười lạnh. Tiểu tử này đích thật là tư chất không tệ, trên người có được số mệnh cực kỳ lớn, thành tựu tương lai ít nhất là một thần đại viên mãn. Để cho hắn đi đến chỗ sâu trong đại mộ thử thời vận, nói không chừng có thể tranh đoạt thân phận người thừa kế đại mộ cùng Dương Kỳ. Bổn tọa sẽ không bỏ qua cho Dương Kỳ và Mạt, hai người có chư thần ấn ký phải rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Tâm nguyện trăm triệu năm của ta, một khi đạt thành, có được chư thần ấn ký nguyên vẹn, ta mới có thể đi thần giới. Nhưng nhất định còn phải hoàn thành một chuyện đại sự, vậy thì việc truyền rời đại mộ này, Ngạo Thế ơi Ngạo Thế, ngươi không được để cho ta thất vọng đó. Ta đã bố trí một quân cờ trên người của ngươi, ý chí Chu Tiên Vương, nhất định phải được phục sinh. Một khi phục sinh, đối kháng cùng ý chí đại mộ, tuy nhiên không nói rằng có thể tiêu diệt ý chí đại mộ nhưng vẫn có thể truyền rời đại mộ. Một khi đại mộ truyền rời, một lần nữa có thể tiến vào bên trong thông thần cổ lộ. Rất nhanh sẽ đến thần giới, thông thần cổ lộ của thời đại thái cổ biến mất, thế giới tương lai cũng đã biến mất. Ta cảm thấy không bao lâu nữa thông thần cổ lộ trong thế giới tiên đạo này cũng sẽ biến mất. Trước khi thông thần cổ lộ biến mất phải hoàn toàn truyền rời đại mộ, nếu không một khi nó biến mất coi như là có thủ đoạn thông thiên cũng không cách nào thành thần được. Ngạo Thiên thì thào tự nói, Bốn phía tiên giới theo tiếng nói của hắn mà thay đổi, không biết hắn đã đạt tới một loại cảnh giới gì, kể cả khí lưu đá ở sâu trong đại mộ cũng bị lời của hắn vận chuyển, tạo thành đủ loại vòng xoáy. Thực lực người này đã đạt tới trình độ đỉnh phong trong thế tục. Không ai biết hắn lợi hại đến cỡ nào, đệ nhất cao thủ đương thời, chỉ sợ danh xưng này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Na Cha có một loại cảm giác bỏ tay, rất trong lúc nói chuyện Ngạo Thiên đã biến mất, còn sót lại là những thanh âm liên tiếp của hắn. Ngạo Thế, ngươi là con trai ruột của ta, tuy phản đối ta nhưng lại không biết ta đã đem thần tượng Trấn Ngục Kình truyền thụ cho ngươi, chính là vì chuyện lớn này. Một khi sự tình hoàn toàn thành công, ta sẽ giết ngươi. Vì chư thần ấn ký cùng truyền rời đại mộ, chết mất một đứa con trai thì đã tính là gì? Chu Thiên Vương phù lục, sở dĩ ta đưa đến trong tay Dương Kỳ Nguyên một đám chính là hy vọng nhờ vào hắn chống lại ý chí Chu Thiên Vương. Tự mình nắm giữ vạn giới vương đồ cũng sẽ bị ý chí Chu Thiên Vương cảm nhiễm, như vậy cũng đã không thể thoát thân được rồi. Kế hoạch của ta tiến hành tổng cộng nhiều năm như vậy, bắt đầu thi triển kế hoạch từ thời đại Thái Cổ, đến hiện tại. Cảm giác thành công đã không còn xa nữa. Hết thảy âm mưu, hết thảy đại sự đều là do Ngạo Thiên thôi động. Hắn ở bên trong thế tục có thể nói là mây mưa thất thường, cải biến hết thảy mọi thứ. Nguyên khí đá của đại mộ ở chỗ sâu trong hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm người Dương Kỳ càng lúc càng thâm nhập sâu hơn, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, nguyên khí đá ở chỗ sâu trong đại mộ càng ngày càng dày hơn. Bọn hắn phát hiện không ít thi thể ven đường, pháp bảo, đáng tiếc đều biến thành đá cả, không còn bất kỳ tác dụng. Duy chỉ có thần cách là không của đại mộ hòa tan tại chỗ. Bị nguyên khí đá tài bốn người đã lấy được không ít thần cách ở trong đó, ước chừng hơn mấy chục miếng, mỗi người được chia hơn 10 miếng. 10 miếng thần cách là một sản cực kỳ phong phú, đáng tiếc chính là đối với bốn người bọn họ đều không có bao nhiêu tác dụng. Bốn người đều là thiên chi kiêu tử, cũng không thiếu hụt thần cách. Hiện tại bọn hắn cần chính là tìm kiếm được chân nguyên chính thức của đại mộ, biết rõ hết thảy chỗ sâu trong đại mộ. Ầm ầm, đá triển khai chúng ta ngàn ngay tại thời điểm bốn người hóa thành một đạo kim quang con thoi mãnh liệt xoay tròn tiến vào, đột nhiên nguyên khí phía trước bắt đầu trở nên cuồng bạo dị thường. Bên trong nguyên khí đá, khắp nơi đều vang vọng tiếng sấm ầm ầm. Ta có một con thoi kim quang ngừng lại, mọi người biến sắc. Mạt nói, đến địa vực mấu chốt nhất rồi. Lúc này ở chỗ sâu trong đại mộ nguyên khí ra thần lôi cuồng bạo, đủ để khai thiên tích địa, đánh vỡ hỗn độn, vạn không thể coi thường. Dương Làm xuất hiện mảng phù lục cuồng bạo lập tức dừng dịch lãng khách lại. Đi, nhóm Thánh Vương cuồng. Tốt, ta dùng thần công cội nguồn của đại mộ đã trấn áp được một ít khí tức bạo trong đó, xuyên thẳng qua nào. Lúc với hắn của hắn, quả thần kỳ cảm ứng nói. Bàn tay của hắn hướng về phía hư không vẽ một cái, lớn. Phù lục tiến vào chỗ sâu trong nguyên khí đá trấn này, mà vô tất cả liên hệ cùng linh hồn, mọi người chui vào theo phù lục của Dương Kỳ, chân khí quanh thân một chỗ. Lập tức những cái thần lôi giống như bị đại chùy trực tiếp đánh vào thân hình cũng bị thần lôi chấn động ầm ầm run lên. Tại thời điểm thẳng qua thần lôi chấn khí không thể truyền. Sắc mặt Mạt tái nhợt, không biết mất bao nhiêu lâu, cũng do thực lực chúng ta mạnh mẽ mới có thể đến nơi đây, nếu đổi lại là bất gì nữa. Xuyên lên vận phải kỳ một cao thủ cấp khủng bố trung kỳ nào thì hẳn phải chết không tự nhiên, nghi ngờ lôi ở đó là thần khai ra ở chỗ sâu trong đại mãnh liệt tới độ nào. Thời điểm mọi người xuyên thẳng động lên thân thể của mình, tiêu hao lửa đùng đùng chấn mỗi một động đều chính thiên diệt thần nói số cách bị mất đi, bằng không đời của mình mộ cực kỳ lợi hại. Hiền thân hình Dương Kỳ chấn động nhiên là bị thần lôi đánh cho chóng mặt. Với tu vi của hắn mà còn bị đánh thành cái zombie mốt, có thể thấy được thần lôi vạn nhiều thứ hiện nạp, bỗng nhiên đám phôi thay, diện mạo hài nhi những đề kích phát thực tế, ở trên dụng năng lượng loại pháp thuật thức tại, hài lôi hiếm thấy này, Dương Kỳ có thể thúc dục kích phát một vạn miếng thần cách trong cơ thể mình. Địa, năng mà loại cảm giác đồ vật phía trước phi thường tà ác. Lại thần biến cũng lôi đối phát ngay lúc giống mà hiện đan điền cùng hai đại khí kết hợp thần khiến cho thần lực ra nguyên anh của lượng nói, ngừng dương một là biện lôi bên trong thôi. Một loạt biến nhưng cảm thấy huy hóa không lần tối thiểu, hiện có chút cảm giác vip văn đần. VN kích như đó những từ chỗ sâu là kia, giống dương thứ tinh túy nhất tục người thế thiêu đốt tinh đốt lực en tụ đây với kỳ hóa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần phải công vô đại mộ cách sinh chính trong đó, khi chính ra tại thổ thân hình có xu thế trở thành nguyên bất pháp càng vip văn đần. VN động cứ quật cường phản kháng hắn hô hấp linh động thiêu cứ người rèn luyện lẫn nhau, nhanh hơn, đây chính là táng thần chi lôi tự động triển thức cách mà thành, làm hết tác dụng, hong thát công mộng nhập thần cơ miếng chim có thể chính là đồ sao miếng hóa tẩy đem vạn luyện địch trừ lẫn cô lỗ thần công, dưới ra biến hóa, ở chỗ sâu trong mình. Mỗi mà chẳng trên hủy nào đều có tính chất diệt nhưng đối hình thể rất tốt. ở chỗ sâu trong cơ thể chấn động lẫn nhau, khiến cho mỗi một thêm dung hợp với nhau. Khí tức càng trong bên kỳ như đúc hiển nhiên trong thần cách. Nhận được thần cách chẳng qua là lợi thần hành các tới lô hỏa thuần thanh tu cách đại lượng tinh hoa đều lượng thần lợi dụng được chư vật mà chư thần dùng tinh đủ một phần vạn. Hoa suốt uy lực như vậy, có thể chỉ có một chút một quả thần cách cũng có thể hủy thần là hóa. Hồng Thát Công mộng nhập thần cách cơ thể mẹ khai sinh kia triển khai kiến những thần lôi đá kia cho thân hình dương kỳ sau tinh nhau, nhi phun ra nuốt vào, biến hóa từ trong cơ thể của hắn triển khai ra rất vô địch. Thân thể, khiến cho chân khác nào đào quán là nguyên anh cách dưỡng dục ở bên tế thần gia nguyên một gia hài như vậy. Đã triệt là dương kỳ trong khí hải tạo dùng bí thuật tinh thần chú, nhất tránh nhất phản, lôi ầm ầm ở đây, thần cách không ngờ sinh rốt cục một vạn bản thân cùng hô hấp kia thành công trưởng thành biến thần. Web chuyên lúc này đều không thể hiểu thấu chính mình cũng không rõ, là chuyện tốt. Tại cái thần lôi đá kia đánh lên trên thân thể hắn cũng không. Cách chương.